Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Hắc Bạch Bí Cảnh lại mở. Không có gì chuyện quan trọng, chẳng qua là qua vài ngày, tiểu muội sẽ rời đi Hoàng Thánh Sơn đi một chuyến Bắc Loan Thành. Ngoài thành sơn mạch Hắc Mai Độc Lâm trong che giấu, Hắc Bạch Bí Cảnh sắp sửa mở ra. Đường Chi chậm rãi nói, sư muội, chẳng lẽ ngươi muốn đi sông Hắc Bạch Bí Cảnh? Lưu Ngọc nghe vậy sững sờ về sau, vội mở miệng nói, ừ. Đường Chi nhẹ gật đầu. Hắc Bạch Bí Cảnh tuy là một chỗ cơ duyên bảo địa, giấu có không ít thiên địa linh tài, nhưng bí cảnh bản thân liền khắp nơi là hung hiểm, tăng thêm có không ít bụng dạ khó lường hung đồ, mang giết người đoạt của ý đồ xấu, tiến vào bí cảnh hành hung, càng là giết chóc không ngừng. Sư muội, ngươi hôm nay tu vi mới luyện khí 8 tầng, hay là không nên đi bốc lên cái này hung hiểm rồi? Lưu Ngọc lập tức mở miệng khuyên nhủ, cái này, Hắc Bạch Bí Cảnh, bên trong đủ loại hung hiểm. Lưu Ngọc là thân có nhận thức, năm đó hắn ở đây Bắc Loan Thành nhậm chức lúc, liền xâm nhập qua này bí cảnh, lúc ấy tu vi cũng là luyện khí 8 tầng, trải qua mấy lần lo lắng tính mạng. Nếu không cuối cùng một khắc bị truyền ra bí cảnh, may mắn tránh được một kiếp, sớm đã chết tại cái kia lý thần khí dưới thân kiếm. Sư huynh, tiểu muội sẽ cẩn thận đấy. Đường Chi thở sâu nói, sư muội, ngươi là muốn từ bí cảnh trong ngắt lấy toái không thảo, thất tinh hoa, đến luyện chế phá tâm đan, sao? Lưu Ngọc nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, năm đó hắn bản thân tiến vào Hắc Bạch Bí Cảnh, vì cái gì cũng là cái này hai vị hy hữu linh tài. Ừ, sư huynh, người cũng biết tiểu muội tư chất làm tam linh căn, cùng sư huynh giống nhau. Nếu muốn thành công trúc cơ, định cần mượn nhờ đan dược chi lực. Đường Chi gật gật đầu, thản nhiên nói, lần này, Hắc Bạch Bí Cảnh mở ra, Đường Chi cố ý tiến đến cầu sư tôn Trương Nguyên Chân hỗ trợ, vì nàng tranh thủ sư môn tầm linh tinh nhuệ tiểu đội một cái danh ngạch. Hoàng Thánh Tông tại ngũ đại huyết địa một trong Hắc Huyết Cốc, chiếm hữu một chỗ bí cảnh cửa vào cao tỷ lệ điểm này sinh mới. Cách mỗi 10 năm đều hội phái một đội tinh nhuệ đệ tử tiến vào Hắc Bạch Bí Cảnh, ngắt lấy luyện chế phá tâm đan hai loại hy hữu linh tài. Danh ngạch chỉ có 20 người, thập phần bán chạy. Nếu không phải Trương Nguyên Chân ra mặt, bằng Đường Chi tư chất, tu vi, quý giá này danh ngạch thật đúng là không đến lượt nàng. Sư muội, phá tâm đan, ngươi không cần lo lắng. Chờ ngươi luyện khí đại viên mãn, sư huynh thì sẽ nghĩ biện pháp. Hắc Bạch Bí Cảnh thật sự là quá nguy hiểm, hay là đừng đi rồi. Lưu Ngọc đón lấy khuyên. Cái này một hạt phá tâm đan, giá bán tại Bách Hạnh Lâm giá bán làm 28 vạn khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc đã nghĩ kỹ, chờ Đường Chi trúc cơ lúc, liền tốn linh thạch theo Bách Hạnh Lâm mua ra một hạt phá tâm đan. Sư tôn Đường Hạo khi còn sống đối hắn không tệ, sư muội Đường Chi hắn nhất định phải hết sức chiếu cố tốt. Sư huynh hảo ý, tiểu muội biết rõ, nhưng sư huynh ngươi bản thân tu luyện cũng thiếu linh thạch. Cái này, Hắc Bạch Bí Cảnh trong đã có cái này hai vị linh tài, tiểu muội tự nhiên muốn đi thử thời vận. Ngày thường sư huynh liền đối với tiểu muội thập phần chiếu cố, không thể đều khiến sư huynh ngươi tốn kém. Đường Chi nhìn về phía Lưu Ngọc rõ ràng nói, Đường Hạo vẫn lạc trước, đem bản thân túi chữ vật giao cho Đường Chi, đã bao hàm gần 20 vạn khối cấp thấp linh thạch, cùng hắn một linh tài, pháp khí, đan dược, có thể thấy được Đường Chi hằng ngày tu luyện, cũng không thiếu linh thạch. Mới lệnh nàng tu vi đạt tới luyện khí 8 tầng, nhưng Lưu Ngọc hay là thỉnh thoảng đem một ít linh thạch, đan dược, tặng cho Đường Chi, những thứ này Đường Chi đều xem trong lòng. Lần này, Hắc Bạch Bí Cảnh, hành trình, Đường Chi tâm ý đã quyết, bản thân tư chất bình thường, đều muốn thành công trúc cơ, nhất định phải chuẩn bị một ít thủ đoạn, tuy nhiên sư huynh nguyện duỗi ra viện thủ. Nhưng Đường Chi cũng không muốn quá nhiều liên lụy sư huynh. Dù sao ở giữa cần tiêu phí linh thạch, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nếu như sư muội tâm ý đã quyết, sư huynh cũng liền không nhiều lắm khuyên. Nhưng này hành trình sư muội nhất định phải cẩn thận một chút. Những thứ này linh phù ngươi cầm lấy hộ thân. Lưu Ngọc thấy Đường Chi thái độ kiên định, biết rõ khuyên bảo không động, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một sấp linh phù nói. Sư huynh, nhanh thu lại, những thứ này linh phù ngươi đã sớm đã cho tiểu muội rồi. Nhìn xem sư huynh một tia ý thức lấy ra, mấy chục chương các giai công kích, phòng ngự loại linh phù. Đường Chi cảm kích nói, cái này chương tứ giai âm phong thứ, đối tu vi. Linh thức yêu cầu cũng không cao, sư muội ngươi cất kỹ. Này phù có phá pháp chi uy, uy lực không tầm thường, như gặp nguy hiểm, có thể xuất ra. Ngày thường Lưu Ngọc liền cho Đường Chi không ít các giai linh phù hộ thân. Những thứ này bình thường linh phù xác thực không cần một lần nữa cho rồi. Đem trên bàn một sấp linh phù thu hồi về sau, Lưu Ngọc lại lấy ra vừa rồi vẽ tốt âm phong thứ. Nói, thật cảm tạ sư huynh. Đường Chi hai mắt ửng đỏ nói, loại này luyện khí hậu kỳ liền có thể sử dụng đặc thù tứ giai linh phù. Một tờ giá bán ít nhất cũng muốn hơn vạn khối cấp thấp linh thạch. Hay là có tiền mà không mua được. Đúng rồi, cái này, hắc bạch bí cảnh, sư huynh cũng đi qua một lần. Bên trong khô cạn, thê lương, giống như một mảnh cực lớn hoang mạc, đất mọc lên một loại tích dịch nhân. Cần, Lưu Ngọc kỹ càng mà bắt đầu cho Đường Chi giảng thuật hắc bạch bí cảnh, đại khái hoàn cảnh. Còn có cần đặc biệt chú ý đủ loại tiềm ẩn hung hiểm. 5 ngày sau bình minh lúc, Hoàng Ngọc Điện trước điện hùng vĩ rộng lớn Hoàng Ngọc trên quảng trường không? Lơ lửng một chiếc giống chim nhạn thanh mực sắc thuyền lớn. Chính là một chiếc cỡ trung vận chuyển thuyền thanh nhạn. Hoàng Ngọc trên quảng trường lần lượt có tông môn đệ tử vội vàng chạy đến. Không lâu, chiếc này thanh nhạn vận chuyển thuyền sẽ lên đường. Bay về phía xa xôi Tây Việt quốc Bắc Loan Thành. Đem một đám linh tài, đan dược, linh thạch chờ các hạng vật tư. Tiếp tế, vận đến Bắc Loan Thành tông môn cứ điểm Hoàng Linh Phố. Đồng thời mang hộ trên có ý tiến đến tìm kiếm hắc bạch bí cảnh mười mấy tên tông môn đệ tử. Lần này hắc bạch bí cảnh mở ra, tông môn trừ bỏ phái ra một đội tinh nhuệ đệ tử bên ngoài, còn cổ vũ khác tông môn đệ tử một đạo tiến đến tìm kiếm hắc bạch bí cảnh. Đại chiến qua đi, tông môn trúc cơ đệ tử đại lượng chiến tổn hại, đối toái không thảo. Thất tinh hoa, hai vị linh tài nhu cầu tăng nhiều. Trừ bỏ tiến đến hắc huyết cốc tinh nhuệ tiểu đội bên ngoài, đến lúc đó tông môn còn sẽ phái ra mặt khác trúc cơ chấp sự dẫn đội, dẫn những thứ này luyện khí đệ tử cùng nhau tiến vào hắc bạch sơn mạch, đi một ít lớn hơn hắc mai độc lâm, tìm kiếm hắc bạch bí cảnh cửa vào. Sư huynh, trong tiệm bề bộn lời mà nói, ngươi hãy đi về trước a. Sau nửa canh giờ, trên quảng trường đã tụ tập hơn 100 người. Người quen top 5 top 3, tụ họp thành từng vòng đang tại trên quảng trường tạm biệt. Lưu Ngọc cũng trước tới đưa tiễn Đường Chi. Hai người nói một hồi lời nói. Đường Chi sợ Ngọc Phù lâu bề bộn, liền mở miệng nói. Không có việc gì, Thiên Tứ hôm nay có rảnh, tại trong tiệm nhìn xem. Sư muội, cái này, hắc bạch bí cảnh thập phần hung hiểm. Mọi sự nhất định phải cẩn thận. Linh Phù, đan dược đều chuẩn bị đầy đủ chưa? Lưu Ngọc có chút lo lắng nói. Chuẩn bị đầy đủ rồi. Sư huynh, Đường Chi khổ gật đầu cười. Những ngày này sư huynh thỉnh thoảng lải nhải, liên tục dặn dò, đem nàng coi như 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau. Hừ, cách đó không xa Hạ Hầu Võ sắc mặt âm trầm mà nhìn một góc châu đầu ghé tai Lưu Ngọc. Đường Chi hai người, trong lòng không hiểu bay lên một cổ vô danh hỏa. Lần này tông môn xuất lĩnh đệ tử tiến đến Bắc Loan Thành tìm kiếm hắc bạch bí cảnh tổng chấp sự. Đúng là Hạ Hầu Võ phụ thân Hạ Hầu Xuyên. Hạ Hầu Võ chưa từng đi qua Bắc Loan Thành, liền muốn cùng đi nhìn một cái. Lại có thể thừa cơ lợi nhuận chút điểm cống hiến, cũng đã thành lần này tông môn bên ngoài phái nhiệm vụ chấp sự một trong. Tiểu tử ngươi chờ, sớm muộn gì muốn ngươi mạnh khỏe xem. Hạ Hầu Võ ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn lấy coi như ẩn tình đưa tình, không muốn chia lìa Lưu Ngọc, Đường Chi hai người, Trong lòng ám hỏa càng ngày càng thịnh. Hắn đã sớm nghe nói Đường Chi chuyển vào Lưu Ngọc cái thằng này động phủ. Điều này làm hắn là khí không đánh một chỗ đến. Lại không có biện pháp. Đường Hạo ngộ hại về sau. Sư muội Đường Chi liền không tại để ý tới hắn. Ngẫu nhiên gặp nhau cũng như người dưng. Nhưng dù vậy, Hạ Hầu Võ cũng đem Đường Chi cho rằng nữ nhân của mình. Lưu Ngọc cái thằng này thật lớn mật. Liền nữ nhân của hắn cũng dám đụng. Sớm muộn gì muốn hảo hảo thu thập cái thằng này. Nếu không phải cái này cháu trai rời đi đại vận. Lại đã thành tông môn quản sự, Huyền Nam đạo nhân, Trương Nguyên Chân đồ đệ. Hắn có 100 loại phương pháp muốn cái này cháu trai chết không có chỗ chôn. Hết chương.